Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146 axit, cầu vé thắng oa, thon dài trắng nọn cánh tay dày đằng giống nhau cuốn lấy cổ hắn. Trong lòng ngực, tiểu nhân nhi bình tĩnh nhìn hắn, thủy quang liễm diễm, nhu sóng lưu chuyển, thập phần động lòng người. Mềm mại không xương oa ở hắn trong lòng ngực, thật sự giống một con mị người tiểu miêu giống nhau. Tiểu chính trạch ôm nàng bước chân trầm ổn lên lầu, một đường cúi đầu nhìn chăm chú nàng, đôi mắt trước lượng bám vào bờ vai của hắn treo ở hắn trên người. Nàng áo ngủ đã chảy xuống đi xuống một nửa, oánh bạch tảng lớn da thịt lỏa lộ ở ánh đèn hạ, mỹ đến kinh người. Tiểu chính trạch dùng cánh tay kẹp nàng hướng phòng ngủ đi, một chân đá văng ra môn, đem nàng ngã ở mềm mại trên giường lớn. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Từ Y Nhân đứng dậy thuận thế ngồi quỳ ở chăn thượng, ở hắn đoạt lấy ý vị mười phần tầm mắt bên trong, hơi hơi cúi đầu ôn nhu cười, ngón tay đẩy ra chính mình áo ngủ, thuật thế gợi lên tới trực tiếp ném đi ra ngoài. Tiểu chính trạch thật sâu hô hấp, ánh mắt nhiệt liệt nhìn nàng. Nàng một khuôn mặt đã là cũng là tiêu hồng, lại là không cam lòng yếu thế, nhẹ nhàng liếm môi. Phòng ngủ không có bật đèn, bên ngoài ánh đèn chiếu tiến vào, lại là đủ để cho hắn thấy rõ nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Hoảng hốt chung, nàng chính là thừa dịp bóng đêm đi vào chính mình bên người một con tiểu hồ ly tinh. Lười biếng, tản mạn, mê ly, kiều mị quyến rũ. Giờ phút này nàng tinh tế mặt mày hơi trọn xem hắn. Ánh mắt cũng là mị người, một chút câu lấy hắn. Tinh tế trắng nõn ngón tay duỗi tới rồi khóe môi, nhìn hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu chính trạch hầu kết giật mình, trực tiếp qua đi, đem nàng đẩy ngã tại thân hạ. A, một tiếng thét kinh hãi hỗn loạn ý cười. Nàng không cam lòng yếu thế dãy giụa vài cái, không đến vài phút lại là tước vũ khí đầu hàng. Chỉ có uyển chuyển xin tha thanh không ngừng nghỉ thật lâu phiêu đãng, đứt quãng lăn lộn nửa đêm, lăn lộn tỉnh lại rúc vào trong chăn nói chuyện. Ngày hôm sau sớm đứng dậy, Từ Y Nhân ngồi ở trên giường ngáp liên tục, ngoan, nâng cánh tay, mắt thấy nàng liền mí mắt đều nâng không đứng dậy. Thu thập tốt Thiệu chính trạch, đơn giản ngồi ở mép giường giúp nàng mặc quần áo. Hắn thanh âm nhu nhu hống, nàng không xương cốt giống nhau dựa vào hắn trên người, lại là bị hắn ôm tới rồi toilet, dùng khăn lông lau mặt, mới hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Một giờ thu thập hảo, ăn cơm sáng, hai người động tác thân mật lên xe, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, nghĩ đại sáng sớm liền ở trên mạng phơi ra kia một đoạn ghi âm. Vương Tuấn hơi cân nhắc một chút, vẫn là tạm thời không có mở miệng. Lâm Sở cùng Đường Vận ở bên nhau thời điểm chính là ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Trước mắt chia tay ngược lại càng là sóng to gió lớn giống nhau. Ghi âm phơi ra đối thoại lượng tin tức quá lớn, hắn đều là nghe xong vài biến mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Sở thích tiểu phu nhân, Đường Vận mỗi một lần chủ động phơi tin tức, cùng với ngày hôm qua cố ý làm khó dễ tiểu phu nhân. Thậm chí, hai người như vậy trong ngoài không đồng nhất ở chung phương thức, đều là làm giới giải trí sôi trào không thôi. Trước mắt trên mạng tự nhiên lại là nháo đến không thành bộ dáng, trong vòng người chế giễu. Đường Vận các fan lại là đối nàng thất vọng lại là trách cứ Lâm Sở. Thậm chí có thiếu bộ phận giận chó đánh mèo tiểu phu nhân. Lâm Sở fan một quán không thích Đường Vận, lúc này đây xua tay tỏ ý vui mừng người lại là so thượng một lần hai người ở bên nhau thời điểm duy. Chỉ suất còn cao. đến nỗi tiểu phu nhân ngược lại là chưa từng có đại phản ứng. Bất quá tỉnh táo nhất nhưng thật ra ý nhân phấn, thích ứng bọn họ một quán a a ngao ngao ngao vui sướng la hoảng phương thức. Lúc này đây sự tình ra tới phen vòng lại là không có gì quá lớn động tĩnh, ngược lại là làm hắn ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng chuyện như vậy, ý nhân phấn đích xác cũng là tương đối mẫn cảm, không mở miệng ngược lại là tốt nhất. Một khi mở miệng nói gì đó không thỏa đáng ngôn luận, không chừng tam phương phen đều là muốn véo lên. Vương Tuấn một trận vô ngữ, buồn bực xoa xoa huyệt thái dương. Xe tới rồi công ty dưới lầu, cũng bất quá mới buổi sáng 8 giờ. Từ y nhân vừa xuống xe liền mẫn cảm phát giác cách đó không xa có hảo chút cầm camera chụp lén. Sửng sốt một chút, bên kia xuống xe Thiệu Chính Trạch đã duỗi tay lại đây đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hai người dọc theo đường đi lâu đi, chuyện này nói trắng ra là cùng nàng quan hệ không lớn. Các phóng viên cũng sẽ không ngốc đến làm trò nhân ra hai vợ chồng mặt hỏi một câu, đột nhiên bị thổ lộ, Thiệu phu nhân trong lòng cái gì ý tưởng, đứng ở nơi xa chụp lén mấy chương. Nghĩ đến đại khái có thể tự mở ra một con đường viết chút cùng loại đường vận lâm sở chia tay. Từ y nhân không chịu ảnh hưởng, Thiệu tổng tài từ y nhân cử chỉ thân mật, chưa đã chịu đường vận lâm sở chia tay sự kiện quấy nhiễu. Thiệu tổng tài độc ôm mỹ nhân, số một số giới giải trí thổ lộ vô vọng nam tinh nói như vậy đề. Truyền thông phóng viên cảm thấy mỹ mãn rời đi. Giờ phút này, một đường vào công ty đại môn hai người tự nhiên là bị không ít chú mục lễ. Chờ từ y nhân ra thang máy, Thiệu Chính Trạch dương mắt nhìn về phía bên người đi theo Vương Tuấn. Nhàn nhạt mở miệng nói, chuyện gì, nói đi, đường vận cùng lâm sở chia tay. Vương Tuấn lời ít mà ý nhiều nói một câu. Đối thượng Thiệu Chính Trạch có chút khó hiểu con ngươi, lại là vội vàng bổ sung nói, sự tình liên lụy đến tiểu phu nhân, sao lại thế này? Thiệu Chính Trạch đạm mạc một khuôn mặt thượng rốt cục là có chút biểu tình. Vương Tuấn tiếp tục giải thích nói, đêm qua hai người không biết ở nơi nào cãi nhau nháo chia tay, bị người cấp ghi âm ni lâm sở. Vương Tuấn ngữ khí dừng một chút, thanh âm ít đi một chút, chậm rãi nói, lâm sở nói chính mình chân chính thích người kia là tiểu phu nhân. Khụ khụ, boss ngươi một hồi đi lên nghe xong ghi âm liền minh bạch khi nói chuyện hai người đã tới rồi văn phòng. Thiệu Chính Trạch gắt gao nhíu lại mi nghe xong chỉnh đoạn ghi âm, duỗi tay xoa xoa ấn đường. Hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào, đối người kia ảnh hưởng có bao nhiêu đại, tiểu phu nhân nói đến cùng chuyện này kỳ thật không nhiều ít quan hệ. Trừ bỏ đường vận có chút phen tự tin không đủ trách cứ bên ngoài, đại đa số người đều vẫn là cảm thấy tiểu phu nhân không thể hiểu được bị liên lụy. Phen vòng có chút phen trung thành đối lâm sở lời nói đường vận động thủ sự tình canh cánh trong lòng. Bất quá cũng đều không có bất luận cái gì quá kích ngôn luận. Vương Tuấn nghiêm túc thuyết minh một chút, mắt thấy Thiệu Chính Trạch như cũ đang xem hắn, vội vàng nói, đến nỗi ngày hôm qua sự tình ta đã hỏi đường tâm nói tiểu phu nhân đi một chuyến toilet, khi trở về chờ sắc mặt hơi chút có chút không thích hợp. Bất quá cũng không có nói cái gì. Nhưng thật ra cuối cùng chụp phiến thời điểm bị Đặng Vinh mượn cơ hội khó xử một hồi. Bất quá cuối cùng cũng là bị tiểu phu nhân thuận lợi giải quyết. Vương Tuấn nói xong lời cuối cùng một câu, nhịn không được cúi đầu cười một tiếng. Xem Thiệu Chính Trạch xem hắn, lại là đêm ngày hôm qua kia vừa ra một chữ không lậu cho hắn học một lần. Nghĩ đến từ y nhân làm ra vẻ làm dạng nói chuyện bộ dáng, Thiệu Chính Trạch cũng là có chút nhịn không được cười một chút. Mở miệng nói, nhìn chằm chằm Khẩn, đừng cho chuyện này ảnh hưởng đến nàng, là Vương Tuấn lên tiếng. Có chút chần chờ nói, Đường Vận bên kia đâu? Nhìn nhìn lại, Thiệu Chính Trạch như suy tư gì đáp một câu. Mắt thấy Vương Tuấn đi ra cửa, cuộn lên hai ngón tay vô ý thức ở mặt bàn gõ hai hạ. Ngày hôm qua về đến nhà về sau tiểu nha đầu chính là hứng thú bừng bừng bộ dáng. Sau lại càng là biểu hiện ra hắn chưa bao giờ gặp qua lớn mật phong tình một mặt. Cho tới nay đều yêu cầu hắn nhọc lòng lao động tiểu nha đầu. Tựa hồ, chậm rãi trưởng thành, bất quá, cũng không biết có phải hay không bị xưa nay quỷ tinh Nguyệt Huy cấp mang oai. Như thế nào cảm giác có chút gian tà. Bất quá thế nào, hắn đều thích là được. Miên man suy nghĩ một ít, Thiệu Chính Trạch cúi đầu bắt đầu đi xem văn kiện. Ngồi ở người đại diện trong văn phòng, Từ Y Nhân lại là cái mũi phát ngứa, hợp với đánh vài cái hắt xì nột. Người nghe chính là một đoạn này, bên cạnh Nguyệt Huy điều hảo ghi âm. Bên trong Lâm Sở mang theo chút giận dữ nói đã là vô cùng rõ ràng truyền ra tới. Trong văn phòng cũng lên bọn họ ba người, ân ân lặng lặng, cùng nhau nhíu mày nghe xong. Nguyệt Huy có chút bất đắc dĩ buông tay nói, trước mắt này đoạn ghi âm không biết bị bao nhiêu người nghe qua. Chúc mừng ngươi, lại nằm cụng trúng đạn. Đi ngươi, Từ Y Nhân tức giận đạp hắn một chân. Nguyệt Huy ha ha cười trốn ra, xem máy tính giao diện Đường Tâm sắc mặt lại là hơi chút đổi. Cười lạnh một tiếng mở miệng nói, động tác thật đúng là mau. Giọng nói rơi xuống đất, mắt thấy Từ Y Nhân cùng Nguyệt Huy đều là dương mắt xem nàng. Cười nhạt một tiếng mở miệng giải thích nói, Đường Vận bị đả kích cắt cổ tay tự sát, xem, trước mắt đang ở bệnh viện điếu nước muối đâu. Tấm tắc, đáng thương, một đêm qua đi liền tiểu tụy thành cái dạng này. Đồng tình bài đánh thật là thời điểm. Hai người tò mò thò lại gần nhìn một chút, một tổ ảnh chụp, Đường Vận một khuôn mặt đều là vàng như nến ốm yếu. Treo từng tí một bàn tay gân xanh bạo khiêu, một cái tay khác trên cổ tay cuốn lấy thật dày băng gạc. Một bộ bị vứt bỏ đau đớn muốn chết bộ dáng. Này tin tức vừa ra tới, đánh giá lại đủ Lâm Sở uống một hồ, có chút than thở nói một câu. Đường Tâm chậm gì nói, mỗi lần một có cái gì gió thổi cỏ lay, Đường Vận đều là nhất hiểu được đánh đòn phủ đầu. Có bản lĩnh làm nàng đem trên tay băng gạc lấy, nếu là có vết thương liền quái, cắt cổ tay tự sát, cách nửa ngày lại chạy chữa, sớm đều tử tuyệt mới đúng. Bất quá trang họa đến không tồi, cũng là mấy chương ảnh chụp đều xem một lần. Từ Y Nhân như suy tư gì gật gật đầu khen một câu. Hắn bên cạnh Nguyệt Huy có chút vô ngữ ngắm nàng liếc mắt một cái, buột miệng thốt ra nói, Từ tiểu thư, ngươi thiếu tâm nhãn a, không chừng một hồi liền có đầu mâu chỉ hướng ngươi. Nghiêng đầu trắng nàng liếc mắt một cái. Từ Y Nhân đang muốn nói chuyện, hai hạ tiếng đập cửa truyền đến. Thượng quan Diệp khóe môi ngậm cười đi đến, tò mò xem xét hình ảnh, càng là mang theo chút hài hước nhìn về phía Từ Y Nhân. Chúc mừng ngươi a, lại bị thổ lộ. Ngữ khí cùng vừa rồi Nguyệt Huy lời nói không có sai biệt. Từ Y Nhân tức giận chừng hắn một cái. Thượng quan Diệp ý cười càng thâm, nhưng thật ra xuất khẩu ân ủi nói, cũng đừng để trong lòng, về sau ngươi càng thêm đỏ. Loại này nằm cũng trúng đạn, sự tình nhiều đến là bình thường tâm liền hảo. Ân a, đa tạ Diệp Nam thần chỉ giáo. Tiểu nữ tử nhất định khắc trong tâm khả mờ ni. Từ Y Nhân chính thức là một cái ấp. Phòng trong ba người đều là cười, cười đủ rồi lúc này mới nhớ tới chính sự. Thượng quan Diệp giơ tay nhìn một chút thời gian, nhắc nhở nói, thời gian không sai biệt lắm, Money cùng nhau đi thôi, Nga. Từ Y Nhân lúc này mới đột nhiên nhớ tới, có chút ngượng ngùng chụp một chút chính mình cái trán. Ta thiếu chút nữa đều đã quên, hôm nay muốn chụp cái kia sô-cô-la quảng cáo đi, ếch. Cái kia rõ ràng là kem hảo đi, Nguyệt Huy có chút vô ngữ. Đem mặt bàn quảng cáo kịch bản gốc đưa qua, suýt kem TV quảng cáo kịch bản gốc một hàng thể chữ đậm liệt ở A4 trang giấy thượng. Từ Y Nhân cười gượng hai tiếng, cãi lại nói, sô-cô-la khẩu vị kem là chủ sao? Ngày đó vội vàng nhìn một chút, hai cái kỳ thật cũng không có gì kém sao. Một đường đấu miệng, lên xe, mắt thấy nàng cúi đầu tập trung tinh thần xem kịch bản. Nguyệt Huy nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Buổi sáng vừa tới thấy tin tức thời điểm, hắn vẫn luôn lo lắng bởi vì Đường Vận cùng Lâm Sở sự tình từ Y Nhân cảm xúc đã chịu ảnh hưởng. Cho nên cố ý nói chêm chọc cười điều tiết không khí. Trước mắt xem ra, nhưng thật ra hắn buồn lo vô cớ, bất chi bất giác chung, bị bọn họ bảo hộ nữ hài đã là chậm rãi lớn lên. Nhưng thật ra so với bọn hắn trong lòng vẫn luôn cho rằng còn muốn hiểu rõ rất nhiều. Cơ hồ nhìn không tới nàng cảm xúc không tốt bộ dáng. Trước mặt người khác cũng vĩnh viễn là nhu hòa cười nhạt. Trong lúc nhất thời lại nghĩ tới nàng cùng Thiệu Chính Trạch ở bên nhau những cái đó hình ảnh. Như vậy thẹn thùng mềm mại, ngoan ngoãn khả nhân, Nguyệt Huy có chút hoảng hốt. Có lẽ, chính mình cũng thật sự là cùng những cái đó fan giống nhau. Chúng một loại tên là Từ Y Nhân độc, bằng không, như thế nào ngó trái ngó phải. Thượng xem hạ xem nàng đều là thấy thế nào như thế nào đẹp đâu. Thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua sát đường cửa hàng thượng. Nguyệt Huy hơi hơi thấp đầu, khóe môi dắt ra một mạt sung sướng tươi cười tới. Suýt nhãn hiệu đến từ nước ngoài, xem như một loại trung cao cấp khách hàng tiêu phí kem. Danh khí bên ngoài, nhãn hiệu luôn luôn rất ít làm quảng cáo. Phần lớn thời điểm sản phẩm tranh minh họa đều là ở cao cấp tạp chí thượng. Cảm giác lên rụt rè quý khí đến không được. Lúc này đây quảng cáo khi chàng định ở 15 giây. Nghe nói quay chụp về sau cũng liền thả xuống Hoa Hạ Đài buổi tối Hoàng Kim Kênh. Nhiệt bá kịch trường khoảng cách bên trong. Quả thật là tài đại khí thô. Từ Y Nhân nhịn không được lắc đầu than một tiếng. Bên cạnh Thượng quan Diệp lại là ngữ khí ôn hòa nhắc nhở nói. Một hồi muốn xuyên váy. Như vậy thời tiết khẳng định lạnh. Ngươi đem kịch bản gốc nhiều xem mấy lần. Một hồi chúng ta tranh thủ một lần đều quá. Ân, Từ Y Nhân lên tiếng. Phía trước Đường Tâm cũng là quay đầu dặn dò nói. Một hồi Nguyệt Huy cầm áo gió đi theo ngươi. Có cái gì vấn đề trước tiên trước chồng lên quần áo. Ân. Đã biết, Từ Y Nhân lại là cười lên tiếng. Hơn nửa giờ, ba người tới rồi muốn chụp quảng cáo tim đường quảng trường. Kem nguyên bản chính là nữ hài tử yêu tha thiết đồ ngọt. Suýt tự nhãn hiệu sáng tạo chi sơ cũng vẫn luôn là lấy tình yêu chi danh. Quảng cáo ngữ lại sáng tạo khác người. Nếu không có tình yêu, ngươi còn có suýt một câu liền đủ để cho nhân tâm động. Ở độc thân tuổi trẻ Bạch Lĩnh bên trong, có mặt khác món điểm tâm ngọt nhãn hiệu khó có thể bằng được lực ảnh hưởng. Mà lúc này đây quảng cáo kịch bản gốc cũng là tương đương thú vị. Tuổi trẻ tình lữ ở đầu đường cãi nhau chia tay, nam nhân phủi tay rời đi. Nữ hài hỏng mất khóc giống. Khóc xong rồi, thấy bên đường suýt kem mặt tiền cửa hàng, bên tai tiếng vọng khởi kia một câu kinh điển quảng cáo ngữ. không có tình yêu nữ hài cầm lòng không đậu đi tới mặt tiền cửa hàng mua một ly kem Monster kế tiếp. Tự nhiên là thông qua đối mặt tiền cửa hàng nội cảnh miêu tả. Kem đặc tả, nữ hài có chút khoa trương một loạt biểu hiện. Từ vừa mới bắt đầu cãi nhau thất tình đau thương, đến sau lại thấy kem tâm động, cùng với cuối cùng bị một ly kem chữa khỏi. Cầm kem tới rồi ban đầu vị trí, nữ hài quên hết đau xót, lộ ra ngọt ngào nhất thỏa mãn cười. Tình tiết tại đây một khắc quanh co, cãi nhau rời đi nam nhân có chút hối hận. Đường cũ phản hồi nhìn đến nữ hài giờ khắc này thư thái cười. Thở ra một hơi, tới rồi nàng trước mặt xin lỗi. Nữ hài sẽ chỉ vào kem cái ly nói một câu. Thân ái, nó đã chữa khỏi ta. Nam nhân ánh mắt dừng ở kem thượng. Lại cấp nhãn hiệu tiêu chí đặc tả. Lời thuyết minh quảng cáo ngự lại một lần vang lên ở nam nhân bên tai. Nam nhân có chút chần chờ mở miệng nói. Kia, ngươi còn muốn ta sao? Nữ hài không trả lời, mỉm cười xem hắn, nam nhân khóe môi chậm, rãi nhiễm tươi cười, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh tại đây đột nhiên im bặt, một cái tựa hồ không có nói xong chuyện xưa, kết cục chỗ phi thường làm người dư vị, mà hai lần vang lên ở nam nữ nhân vật chính bên tai lời thuyết minh quảng cáo, tự nhiên cũng sẽ bởi vì lặp lại xuất hiện ra thêm ấn tượng. Thực lãng mạn, rất tốt đẹp, đương nhiên, cũng thực chữa khỏi, muốn quay chụp không lâu sau, lại là thật sự phi thường khảo nghiệm người kỹ thuật diễn. Đặc biệt là nữ nhân vật chính sắm vai giả, thời gian rất ngắn, cảm tình yêu cầu phát sinh hỏng mất, thương cảm, chờ mong, chậm rãi bình tĩnh, thỏa mãn, ngọt ngào, lại đến cuối cùng. Tự đáy lòng mỉm cười như vậy một cái trình tự, đem trong tay quảng cáo kịch bản gốc nhẹ nhàng khép lại. Từ y nhân vừa nhấc mắt, làm phim tổ cũng là vừa hảo tới rồi, đang muốn cười nâng bước qua đi. Bên tai lại là đột nhiên truyền đến, vài đạo hưng phấn giọng nữ gọi nàng tên. Theo thanh âm nhìn qua đi, mấy cái nữ hài đã là vui cười chạy tới nàng trước mặt. Oa nga, thật sự ở chỗ này chụp quảng cáo u, nhất khi trước tóc ngắn nữ hài mắt thấy nàng cảm xúc cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì khác. Biệt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói một câu, fan club nhất tử chung mấy cái, từ y nhân tự nhiên gặp qua không ngừng một lần, mở miệng gọi mấy người uây bùa danh tên gọi tắt, cười mở miệng nói. Đúng vậy, các ngươi đều không có khóa sao? Như thế nào này một hồi chạy tới? Hi hi, Kiều chọn môn học khóa, trong đó một cái nữ hài cười hi hi nói một câu. Quảng cáo làm phim tổ tới rồi trước mặt, mấy người thức ánh mắt hướng bên cạnh thối lui. Từ y nhân đối với mấy người hơi mang ân ủi cười một chút. Càng là làm mấy cái fan trong lòng ấm áp. Đơn giản can thiệp quá về sau, tự nhiên mà vậy tiến vào quay chụp giai đoạn, ở bảo mẫu trong xe thay đổi toái hoa si phông váy lụa. Từ y nhân vừa xuống xe, nhịn không được dùng mình một cái, đã tới rồi cuối mùa thu, ngày thường ít nhất cũng đều là mỏng áo lông bộ áo gió. Giờ phút này toàn thân liền khinh phiêu phiêu một kiện đai đeo toái váy hoa. Duyên dáng yêu kiều ở gió lạnh chung, trên người nổi da gà đều là có chút đi lên. Nhớ tới một hồi còn muốn ngồi ở bồn hoa bên cạnh ăn kem. Từ y nhân nhịn không được khớp hàm đánh lên run tới. Quảng cáo đạo diễn là một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Vóc dáng rất cao, tóc húi cua, mang theo một bộ mắt kính. Ăn mặc màu đen áo gió dài, nhìn cũng là lưu loát sạch sẽ, ánh mắt ở từ y nhân trên người vòng hai vòng, mắt thấy nàng tuy rằng lạnh đến phát run, đôi tay ôm vai, lại là một chút cũng không có không kiên nhẫn hoặc oán giận thần sắc. Trong lòng đã là có tốt hơn cả Mani hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn dứt khoát lưu loát so một cái thủ thế. Hình ảnh, từ y nhân thần sắc trách cứ nhìn về phía đối diện ăn mặc áo thun ngắn tay sam thượng quan Diệp. Lên án nói, như vậy Nhiệt Thiên, ta chạm bực này ngươi hơn nửa giờ. Ngươi như thế nào như vậy a? Chúng ta nói tốt 3 giờ rưỡi. Chính là ngươi xem hiện tại đều vài giờ. 4 điểm đều qua. Thượng quan Diệp muốn xây dựng ra một loại thật sự thực nhiệt cảm giác. Vừa rồi ở bên cạnh không biết làm nhiều ít cái hít đất. Giờ phút này trên trán cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn. Ta đều nói kẹt xe, ngươi còn muốn thế nào? Muộn đều đã muộn, có cái gì hảo xảo? Kẹt xe, nữ hài ủy khuất hô một câu. Nước mắt đều là trực tiếp chảy xuống dưới. Ngươi lừa ai a? Ta vừa rồi thấy ngươi từ tàu điện ngầm khẩu chạy tới. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc làm gì đi? Vừa rồi trong điện thoại có nữ hài nói chuyện thanh âm. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Hai người ngươi tới ta đi. Ấn kịch bản gốc lời kịch đều không mang theo đình. Bên cạnh quảng cáo đạo diễn máy móc nhìn, hoàn toàn không có mở miệng kêu đình cơ hội. Camera trung thực ký lục hình ảnh hai người từ hẹn hò đến trễ xả tới rồi nam hài nói dối vấn đề, lại xả đến nam hài hồng phấn chi kỷ vấn đề, lại xả đến nữ hài hảo anh em trên người, cuối cùng lại biến thành nam hài mẫu thân đối nữ hài mỗ một lần chỉ trích. Cùng với N lâu trước kia, nữ hài đã quên nam hài sinh nhật, nam hài thả nữ hài bổ câu. Lời kịch kỳ thật không phải rất nhiều, chính là bởi vì phi thường ngắn gọn nhảy lên. Hai cái cảm xúc kích động người ngữ túc cũng đều là phi thường mau. Bên cạnh một đám người đều là bị như vậy kịch liệt khắc khẩu cảm xúc hấp dẫn nhìn không chớp mắt. Mắt thấy hai người ngươi tới ta đi, liền đem chuyện cũ dít để tới tính đi. Tựa như thế gian khắc khẩu thời điểm thích nhất lôi chuyện cũ mỗi một đôi tình lữ giống nhau. Mấy cái có người yêu nhân viên công tác đều là nhịn không được lộ ra hiểu ý cười. Chia tay liền chia tay, quả thực là chịu đủ ngươi. Hình ảnh thượng quan Diệp đột nhiên giống lớn một câu, xoay người trực tiếp liền đại cất bước rời đi. Vừa rồi lời nói đuổi lời nói để chia tay chính là nữ sinh. Giờ phút này mắt thấy hắn giống lên một câu đột nhiên rời đi, lại là có chút không phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy hắn càng đi càng xa, oa một tiếng khóc thành tiếng tới. Ngồi ở phía sau bồn hoa thượng, cúi đầu hai tay bắt lấy vai, kịch liệt run rẩy, mặc cho ai xem, đều là một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Hảo đạo diễn cũng là không nghĩ tới như vậy, thuận lợi. Có chút hưng phấn mở miệng nói một câu, Nguyệt Huy khẩn đi hai bước đem trong tay áo khoác khoác ở từ y nhân trên người. Than thanh nói, ngươi vừa rồi như thế nào khóc nhanh như vậy? Bả vai run đến cùng thật sự dường như đông lạnh. Từ y nhân nhìn hắn, khớp hàm đánh nhau nói một câu. Nguyệt Huy xì cười một tiếng, suýt kem mặt tiền cửa hàng liền ở bên đường. Sẽ lựa chọn cái này tim đường quảng trường cũng đúng là bởi vì như vậy, dùng một lần chụp xong phi thường phương tiện, đi theo làm phim tổ vào mặt tiền cửa hàng. Qua tháng 11, trong tiệm mặt vừa vặn là khai máy sưởi, cả người giãn ra không ít, quay chụp lên tự nhiên cũng càng là lưu sướng rất nhiều. Thương cảm vào cửa, camera theo nàng tầm mắt, chuẩn xác dừng ở kem thương phẩm hình ảnh thượng, cho đặc tả, lại trở lại nàng đột nhiên gian biến hóa một ít biểu tình. Trong mắt toát ra chờ mong tới. Đều là một chút vấn đề cũng không có. Giờ phút này, từ mỉm cười phục vụ sinh trong tay tiếp nhận kem hình ảnh, Từ y nhân một đôi mắt sáng lấp lánh để lộ ra vừa lòng. Xoay người lỗ hổng liền cầm long không đậu xẻo một muỗng. Sau đó, trên mặt chậm rãi mang lên chút kinh ngạc biểu tình. Nàng nhếch môi, không nói, đặc tả mặt bộ biểu tình. Lại có thể nhìn đến nàng quai hàm khẽ nhúc nhích. Nhịn không được nuốt một chút nước miếng động tác. Mân khẩn môi, ánh mắt nhìn về phía kem lại là ở sáng lên. Thật giống như trong lòng rít gào kinh ngạc cảm thán, ăn quá ngon. Đương nhiên, hậu kỳ sẽ ở chỗ này xứng với đồng bộ lời thuyết minh. Hoàn mỹ suy diễn, bên cạnh Đường Tâm cùng Thượng Quan Diệp đồng thời mỉm cười đối nàng dựng một cái ngón tay cái thủ. Thế, mặt tiền cửa hàng màn ảnh hoàn toàn kết thúc công việc. Lại lần nữa tới rồi bên ngoài. Quay chụp chung lại là ra một chút tiểu trạng huống. Từ y nhân bị cảm, lấy vài giây đánh một cái hắt xì tần suất ảnh hưởng rất nhiều lần quay chụp. Giờ phút này, Thượng Quan Diệp mới vừa là nói xong một cái kia tự. Nàng lại là không chịu khống chế một cái hắt xì làm đối diện Thượng Quan Diệp hoàn toàn bất đắc dĩ. Giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Từ y nhân cũng là một chút triệt đều không có, liền nói vài thanh xin lỗi, đối tốt nhất Quan Diệp bao dung ôn hòa ánh mắt, lại là cảm thấy chính nàng bị chính mình cấp đánh bại. Muốn hay không uống trước điểm nước ấm ấm ấm áp, Thượng Quan Diệp thể chất tự nhiên là so nàng tốt hơn rất nhiều lần, đặc biệt hắn tốt xấu ăn mặc quần dài, không giống nàng, bả vai. Cánh tay, đầu gối đi xuống tất cả đều lọa lồ. Giờ phút này tìm kiếm hỏi một câu. Từ y nhân xua xua tay. Nhìn về phía đồng dạng có chút bất đắc dĩ đạo diễn. Mở miệng nói. Không có việc gì. Lại đến một lần. Ta tuyệt đối nhận được bất đắc dĩ cười. Hình ảnh, Thượng Quan Diệp lại là lặp lại một câu. Kia, ngươi còn muốn ta sao? Từ y nhân nhấp môi mỉm cười, cùng Thượng Quan Diệp bốn mắt nhìn nhau, xem vào hắn hàm chứa ý cười đôi mắt bên trong đi. Hắt xì một tiếng, nàng không tự chủ được duỗi tay che một chút miệng, bên cạnh nhìn mọi người đột nhiên phát ra một trận cười vang tới. Ngao ô, người kia đánh cái hắt xì đều như vậy đáng yêu à. Khuê nữ nhuyễn manh. Thật sự muốn ôm về nhà giấu đi làm sao đây? Mỗi ngày buổi tối đều có thể ôm như vậy một đoàn tiểu manh vật ngủ. Tiểu tổng tài thật là quá hạnh phúc có hay không? Bên cạnh nhìn mấy cái fan lại là thét chói tai lại là phát điên. Đầu chống đầu, một cái hai cái đều là hưng phấn đến không được. Chú ý nghe các nàng nói chuyện Nguyệt Huy nhịn không được câu môi cười. Trong tầm mắt, từ y nhân đã là hướng tới vừa đi trên đường thùng rác đi qua. Mắt thấy nàng trong tay cầm kem cái ly. Bởi vì lãnh, bả vai đều là có chút xúc. Nguyệt Huy vội vàng cầm áo khoác nâng bước theo đi lên. Mới vừa đi hai bước, từ y nhân bên cạnh người mấy mét xa địa phương lại là xuất hiện một cái hơn 30 tuổi thấp bóc. Dáng nam nhân. Trong tay cầm một cái chai đi hướng nàng, tham gia quân ngũ xuất thân. Riêng là nhìn kia nam nhân vận oán một khuôn mặt, Nguyệt Huy đã là người được hơi thở nguy hiểm. Thần sắc sửng sốt một chút, mắt thấy kia nam nhân khẩn đi vài bước, đột nhiên vặn ra trong tay cái chai. Trong lòng đã là đại kinh thất sắc, hô to một tiếng, người kia cả người bay nhanh chạy lên. Bên cạnh bị hắn tiếng la kinh đến mọi người mới vừa quay đầu lại. Đã thấy hắn dùng không thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp chạy như bay qua đi. Đem trong tay quần áo ném ở từ y nhân trên người đẩy nàng một phen. Bay lên một chân đem nam nhân trong tay đã mở miệng cái chai đá đi ra ngoài. Từ y nhân đột nhiên ngã xuống đất. Mà bị đá bay cái chai ra bên ngoài phun chất lỏng trên mặt đất lộc cộc lăn vài vòng tới rồi. Mọi người phụ cận, axit, mắt thấy dưới chân mặt đất cùng bị bát sái đến thực vật đều là đột nhiên gian có phản ứng. Đạo diễn bên cạnh trợ lý đại kinh thất sắc hô một câu. Lại là bay lên một chân trực tiếp đá tới rồi nam nhân trên cằm. Mắt thấy hắn ngã xuống đất nhào hướng mặt đất sái một chút axit thượng. Nguyệt Huy cổ chân một trận đau. Rơi xuống mặt đất thời điểm không biết giác uy một chút. Phục hồi tinh thần lại. Lại là trước tiên tiến đến từ y nhân trước mặt. Thần sắc khẩn trương thủ sẵn nàng bả vai. Mang theo chút cấp bách mở miệng nói. Không có việc gì đi. Bởi vì vừa rồi căng chặt cảm xúc mấy cái đại biên độ động tác. Trong lòng lại là kinh hồn chưa định. Giờ phút này hắn tuấn tiếu anh khí một khuôn mặt thượng đều là che kín mồ hôi. Mắt thấy từ y nhân tựa hồ có chút bị kinh đến ngu si biểu tình. Càng là nôn nóng diêu hay hạ nàng bả vai. Ngữ điệu hấp tấp nói. Có hay không sự, có hay không bị bắn đến. Nguyên bản khoảng cách hắn liền rất gần. Vừa rồi hắn vừa đến trước mặt. Từ y nhân đều là nghe thấy được da thịt bị bỏng mùi khét. Ánh mắt không tự giác hạ di. Mắt thấy hắn một cái quần dài phía dưới đều là bị thiêu khai lòng bàn tay đại một cái động. Cháy đen nhan sắc nhìn thấy ghê người. Dương mắt nhìn hắn. Hốc mắt đã là rũng đầy nước mắt. Ngữ khí run rẩy nói. Chân của ngươi. Chỉ miễn cưỡng nói ba chữ. Đã là khống chế không được rơi lệ. Thân mình phát run ngồi xổm xuống thân đi. Nhìn thoáng qua. Nước mắt càng là mang theo nàng nước nở thanh mãnh liệt mà ra. Không có việc gì, không có việc gì a, bị nàng khóc giống bộ dáng rảo đến đau lòng. Nguyệt Huy vội vàng ở nàng trước mặt ngồi xổm đi xuống. Đem nóng bỏng một chân tàng tới rồi mặt sau. Nhìn nàng nước mắt gắn đầy một khuôn mặt. Ôn nhu ân ủi. Ta không có việc gì. Đá hắn thời điểm bị bắn tới rồi. Vài giọt mà thôi. Đừng sợ a, đừng sợ a. Hắn nói chuyện thanh âm nhu nhu. Nhìn nàng đôi mắt càng là lượng kinh người. Bên trong nhảy lên quang mang đều là tỏ rõ giờ phút này trong lòng lo lắng. Từ y nhân nức nở nói không ra lời. Phía sau thượng quan Diệp vội vàng chạy tới. Vặn ra trong tay mấy bình thủy liền tới ở hắn ống quần thượng. Đường Tâm ở bảo mẫu trong xe cầm kéo. Cũng là vội vàng vội thò qua tới. Đem hắn bị bắn đến một cái ống quần trực tiếp cắt khai. Giờ phút này, đã bị Sam đứng dậy. Từ y nhân như cũ là vô pháp ngừng nước mắt. Mắt thấy đối diện Nguyệt Huy không chút nào để ý hướng về phía nàng cười. Lại là không ngừng mà ân ủi hắn. Nước mắt càng là càng thêm mãnh liệt. Hiện trường rối loạn, bị dọa đến mấy cái fan kinh hoàng thất thố chạy tới. Mắt thấy từ y nhân chính là ở bị Nguyệt Huy đẩy ra thời điểm sát phá một chút ra. Đều là thật dài thở vào nhẹ nhõm mà ni ngã xuống đất nam nhân trực tiếp nhào vào axit thượng. Trước tiên nhảy dựng lên ôm hai cái cánh tay cùng tay ngao ngao kêu to. Quay chụp tổ hai cái nam nhân tính cả thượng quan Diệp cũng không thể. Dùng quần áo trực tiếp đem hắn đôi tay tay chân trói buộc ở bên nhau ném tới xe mặt sau. Một đám người đã là vội vàng hướng bệnh viện chạy đến. Giờ phút này, từ y nhân đã thay đổi quần áo. Ánh mắt dừng ở bên cạnh Nguyệt Huy trên đùi. Trong lòng càng là khổ sở không thôi. Đừng nhìn, ta không có việc gì. Tốt xấu cách quần đâu. Cũng chính là thoạt nhìn dọa người điểm mà ni. Ngươi sợ hãi nói đem đầu thiên đến bên kia đi. Một hồi liền đến bệnh viện, ngữ khí mang theo chút không chút để ý. Nguyệt Huy vẫn là cười. Mắt thấy hắn cười, từ y nhân lại là bẹp miệng muốn khóc biểu tình. Vội vàng lại dừng lại cười. Nghiêm trang nói, ta thật sự không có việc gì. Trước kia cũng không phải không có chịu quá thương. Như vậy một tiểu khối với ta mà nói hoàn toàn không cảm giác. Từ y nhân cắn môi đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Nguyệt Huy khẽ thở dài một tiếng, cẳng chân thượng một khối da thịt hỏa thiêu hỏa liệu đau. Hắn trong lúc nhất thời nhịn không được gắt gao mà nhíu mày, cũng là không nói chuyện nữa. Bị bắt axit, quảng trường bên cạnh nguyên bản chính là có không ít người. Tin tức trước tiên lại bị truyền thượng võng. Thiệu Chính Trạch cũng là trước tiên đã bị Đường Tâm gọi điện thoại báo cho. Nghe nói Từ y nhân không có việc gì, cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đường vội vàng tới rồi bệnh viện, lại là nhìn đến Từ y nhân rơi lệ đầy mặt ngồi ở phòng bệnh bên ngoài. A Trạch thấy hắn, Từ y nhân thanh âm ủy khuất gọi một tiếng. Trên dưới quan sát nàng vài lần, mắt thấy nàng thật sự không có việc gì, Thiệu Chính Trạch một lòng mới là hoàn toàn hạ xuống, nhìn về phía một bên Đường Tâm, nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Đường Tâm phen, giống như đầu óc có chút vấn đề, phòng bệnh ra tới Thượng Quan Diệp nhíu mày nói một câu. Thiệu Chính Trạch gật gật đầu, đi theo hắn vào phòng bệnh. Nguyệt Huy đúng là nằm ở trên giường bị bác sĩ rửa sạch miệng vết thương. Mắt thấy hắn tiến vào, ngồi dậy gọi một tiếng, Tam thiếu. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở hắn chân trên mặt, trầm giọng mở miệng nói, nằm đừng lộn xộn, nữ vương, ta nữ vương, khi dễ nàng người đều phải đi tìm chết. Đồng dạng ở trong phòng một khác, Trương trên giường bị trị thương thất bóc dáng nam nhân tình huống càng nghiêm trọng chút, giờ phút này lại là lung tung múa may cánh tay ngao ngao gọi bậy, nhìn qua liền mang theo chút điên khùng. Thượng Quan Diệp nhíu mày, duỗi tay lấy quá mặt bàn một cái khăn lông trực tiếp nhét vào hắn trong miệng đi. Thiệu Chính Trạch lạnh lùng nhìn vài lần, hướng tới phía sau Vương Tuấn mở miệng nói, kêu cảnh sát lại đây lập án, thuận tiện tra một tra người này chi tiết. Là Vương Tuấn vội vàng lên tiếng. Ở bên ngoài hắc y bảo tiêu tiến vào một cái canh giữ ở bên trong. Thiệu Chính Trạch cũng là nâng đi ra khỏi môn. Từ y nhân vẫn là có chút cảm xúc hạ xuống, cúi đầu ngồi ở ghế trên. Thiệu Chính Trạch ngồi ở bên cạnh đi, duỗi tay ôm một chút nàng vai, ngữ giải thông ân ủi nói, không có việc gì, Nguyệt Huy tình huống không tính quá nghiêm trọng, có thể chữa trị, đừng quá lo lắng. Ân thấp thấp lên tiếng. Từ y nhân như cũ là cảm xúc không cao. Thiệu Chính Trạch nhìn vẫn luôn bồi Đường Tâm liếc mắt một cái, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, các ngươi trước tiên ở nơi này bồi, ta một hồi lại qua đây. Mắt thấy hai người đều là gật đầu, hắn mang theo cùng ra tới Vương Tuấn đi trước một bước, hỏi thăm rõ ràng. Đường Vận ở thị đệ tử bệnh viện, Vương Tuấn thanh âm vững vàng nói một câu. Thiệu Chính Trạch mày túc càng thêm nghiêm trọng, cũng không nói lời nào, chỉ thấp thấp ân một tiếng. Vương Tuấn nhất thời hiểu rõ, hơi chút lạc hậu hai bước đánh mấy cái điện thoại, mới lại một lần theo đi lên. Mới vừa ra sự liền dùng này nhất chiêu bác đồng tình. Đường Vận này nhất chiêu đem chính nàng giải cứu một chút, lại là đem Lâm Sở đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, không tránh được liền sẽ lan đến gần bọn họ tiểu phu nhân. Loại này phạm bệnh tâm thần phen sở dĩ sẽ áp dụng như vậy cực đoan thủ pháp, cùng thần tượng bản thân đối sự tình cố tình khuếch đại, nhuộm đẫm thái độ có rất đại quan hệ. Chỉ cần tưởng tượng một chút, vừa rồi nếu là Từ y nhân thật sự bị bắt như vậy một lọ, Vương Tuấn đều là có chút mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác. Cũng khó trách luôn luôn không có gì biểu tình nhà mình lão bản vẻ mặt phẫn nộ. Xe một đường tới rồi thị đệ tử bệnh viện. Đường Vận thân phận đặc thù, cũng là tìm người làm bệnh viện ân bài chuyên môn phòng bệnh. Giờ phút này nàng dựa vào trên giường, trong tay điểm tích sớm đã nhổ. Mới vừa là từ trợ lý trong tay tiếp nhận một cái lột da quả quýt cánh hướng trong miệng uy. Hành lang bên ngoài đột nhiên là có chút ồn ào tiếng bước chân. Không đợi nàng làm trợ lý đi ra ngoài xem tình huống, một đám truyền thông phóng viên đã là trực tiếp vọt tiến vào. Đối với nàng vui vẻ thoải mái ăn quả quýt bộ dáng, chính là một trận cuồng chụp. Sự tình quá ngoài ý muốn, Đường Vận đều là có chút ngây người. Dương mắt nhìn bên người mấy cái trợ lý liếc mắt một cái, bị ánh mắt của nàng quét qua đi. Trợ lý nhóm tự nhiên cũng là sợ hãi, không nghĩ ra Hảo Hảo mà ở bệnh viện như thế nào sẽ ra bại lộ. Vây quanh đi lên liền đem các phóng viên ra bên ngoài đẩy. Một bên nói Đường tỷ trạng thái không tốt, cự tuyệt chụp ảnh. Một bên mở miệng hướng ra phía ngoài kêu, hộ sĩ, Đường Vận, là người sai xử fan cấp từ y nhân tạt axit sao? Ghi âm Lâm Sở trách cứ ngươi khi nhục đánh chửi từ y nhân, là thiệt hay giả, ngươi là trang bệnh sao? Xem ngươi trạng thái không tồi bộ dáng, tới phóng viên ít nói có mười mấy. Trợ lý tự nhiên là không có biện pháp đưa bọn họ đẩy ra đi. Giờ phút này, cầm microphone phóng viên đem mấy cái trợ lý tệ tới rồi một bên. Trực tiếp nhào tới, liền đem trên giường bệnh Đường Vận bao quanh vây quanh. Mặc dù đã ứng đối quá không ít đột phát trạng huống, giờ khắc này Đường Vận vẫn là có chút ngốc, miễn cưỡng vững vàng một chút cảm xúc. Lại như cũ là không có cách nào làm được tâm bình khí hòa. Ngữ điệu có chút cứng đờ mở miệng nói, các ngươi vào bằng cách nào? Ta đang ở nghỉ ngơi, bệnh viện sao lại có thể như vậy? Ai cho phép các ngươi tiến vào? Ta, một đạo mát lạnh lạnh băng thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Cao gầy cao dài nam nhân đứng ở cửa thần sắc ngay ngắn liếc nàng liếc mắt một cái. Tự phụ thanh lãnh, định bạt thẳng tắp, chỉ lặng lặng đứng, một chữ, cũng đã mang theo làm nhân tâm kinh run sợ băng hàn khí thế. Tiểu chính trạch, nhìn hắn, Đường Vận trong lúc nhất thời có chút sừng sốt, ánh mắt rơi xuống hắn bên cạnh. Vì chính mình xem bệnh bác sĩ ăn mặc áo blau trắng theo tiến vào, Đường Vận trong lòng đã bốc lên khởi không tốt lắm dự cảm. Ni Thiệu tổng tài, ngữ điệu có chút cứng đờ gọi một tiếng. Đường Vận đem chính mình cái chăn hướng trên người lôi kéo, làm một cái muốn nằm đảo ngủ tư thế, mở miệng nói, thực xin lỗi, ta trạng thái không tốt, yêu cầu nghỉ ngơi. Có chuyện gì đều chờ ta thân thể khôi phục lại nói. Có thể chứ? Tiểu chính trạch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, cũng không mở miệng, cấp bên cạnh theo tới Vương Tuấn đệ một cái ánh mắt. Phía sau mấy cái ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu đã bước nhanh đi đến. Từ trong phòng vệ sinh tiếp tràn đầy một chậu nước trong. Hai người tới rồi Đường Vận trước mặt. Làm cái gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Cao lớn to lớn nam nhân thập phần có cảm giác áp bách. Đường Vận tức muốn hộc máu chất vấn một tiếng. Bên cạnh mấy cái trợ lý bị theo sau tiến vào bảo tiêu giá đi ra ngoài. Cho ta rửa sạch sẽ. Ngắn gọn lưu loát một tiếng phân phó. Nam nhân ngữ khí đông cứng không chứa một chút ít cảm xúc. Hai cái bảo tiêu hiểu ý, đồng dạng là mặt vô biểu tình gật gật đầu, phòng trong không khí đột nhiên là lạnh băng rất nhiều, Đường Vận đại kinh thất sắc, truyền thông phóng viên phục hồi tinh thần lại, một trận mãnh chụp, hai cái bảo tiêu một bên một cái kiềm ở Đường Vận cánh tay, từ trong nước đem khăn lông vớt ra tới. Trực tiếp liền hướng trên mặt nàng trang dung trực tiếp lau qua đi. Cương ngạnh bá đạo lực đạo làm Đường Vận tức giận. Mắt thấy bên cạnh phóng viên một tổ ong dường như đối với nàng mặt không chút khách khí chụp ảnh. Càng là cảm giác được chưa bao giờ từng có nhục nhã. Hô lớn, các ngươi làm cái gì? Như vậy hiếp bức người là phạm pháp có biết hay không? Ta, trong miệng lại nhải nói chuyện, tiểu chính trạch lại là hoàn toàn không dao động, chỉ như cũ xa xa đứng, thần sắc lạnh, lùng xem nàng, bảo tiêu trong tay khăn lông thực ướt, mỗi lần xả ra tới đều là sao thủy, nhưng đường vận trang dung mặc dù là bệnh trang, cũng là thật dày một tầng thập phần tinh tế. Ước chừng đi qua vài phút, đường vận một khuôn mặt mới bị sát đến sạch sẽ, bị bảo dưỡng thực hảo, đều đặn trắng nõn, bởi vì mấy cái bảo tiêu động tác, thậm chí hơi hơi phiếm hồng, oánh nhuộn có ánh sáng. Oa, thật là trang, truyền thông các phóng viên một trận hưng phấn hô nhỏ thanh. Đường vận đã xấu hổ và giận dữ muốn chết, tiểu chính trạch. Tưởng lại hiển nhiên không ngừng này đó. Ánh mắt dừng ở nàng quấn lấy thật dày băng gạc trên cổ tay. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Oa đưm vi, thần bí màu đen vụ váy. Nên si nố, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Bởi vì xét duyệt ngoài ý muốn chạm huống. Ngày hôm qua không có thể canh hai. Hôm nay cũng lăn lộn đến bây giờ. Bất quá, từ hôm nay trở đi cũng cơ bản điều chỉnh thành buổi sáng canh một. Hảo gian nan, một phen chua xót nước mắt. Về sau đổi mới thời gian đánh giá chính là 9 giờ đến 10 giờ. Giống nhau sẽ không vượt qua 9 giờ 20. Moa moa, ra ngoài ý muốn A Cẩm sẽ ở bình luận khu đúng lúc thông chi. Cho nên, thân thân nhóm nhất định phải dưỡng thành xem bình luận hảo thói quen oa. Bất quá, A Cẩm vẫn là sẽ nguyệt đổi mới 30 vạn tự trở lên. Thích ảnh hậu duy trì A Cẩm các bạn, nhất định không cần quên đem trong tay vé tháng đầu cấp A Cẩm oa. Vé tháng bảng chém giết quá kịch liệt, A Cẩm nhịn không được liền phải kêu một kêu. Vì làm chúng ta ảnh hậu bị càng nhiều người đọc sở phát hiện. Vì làm A Cẩm động lực tràn đầy gõ chữ. Tháng này chúng ta khẩu hiệu liên tố. Cầu vé tháng, khụ khụ, còn tố cầu vé tháng. Tương đương lạp lạp lạp. Hết chương.